Mãnh Long ngủ quên, chương 798, thân phận của anh ta là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, tiếng nói líu ríu bên tai không dứt tầu như tất cả các vị khách đều nhìn Bạch Tổ Y một lần nữa, đầy vẻ kính nể và xô nịnh. Mà đứng ở một bên, Trương Viễn không còn cảnh phong quang lúc trước, anh ta giống như một con chó rơi xuống nước, vừa xấu hổ vừa thê thảm. Lâm Thiệu Huy, đến tột cùng anh ta là ai? Hơn nữa, nếu Điền Thái Tử và những người khác rời đi, chẳng lẽ anh ta đến bãi đậu xe để gặp Lâm Thiệu Huy? Khi nghĩ đến đây, ánh mắt Trương Viễn đột nhiên sáng lên, anh ta vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, bước nhanh ra ngoài phòng. Rất nhanh, sau khi Trương Viễn ra khỏi phòng, anh ta đi thẳng đến một cửa sổ trên tầng 10. Từ cửa sổ này nhìn xuống, có thể nhìn thấy bãi đậu xe ngoài cửa khách sạn, một bóng người gầy gò lờ mờ đứng lặng lẽ trong bãi đậu xe. Đúng là, Lâm Thiệu Huy, tôi không tin anh nếu như đánh gãy chân Điền Thái Tử và những người khác, bọn họ sẽ không ghi hận anh. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể xảy ra. Lúc này, Trương Viễn chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch. Anh không muốn tin rằng Lâm Thiệu Huy có quyền lực, anh ta cũng không muốn tin Lâm Thiệu Huy thực sự là người trấn áp nhà họ Dương. Tí tách, buổi tối làn gió nhẹ nhàng thổi từ cửa sổ, nhưng mồ hôi trên trán Trương Viễn vẫn không ngừng nhỏ giọt. Trong sự chờ đợi của anh ta, rầm rầm, ở lối vào khách sạn bên dưới, một nhóm người đột nhiên xuất hiện chính là bọn người Điền Hạo. Đến rồi, trái tim Trương Viễn co rút, dưới ánh mắt căng thẳng của anh ta, ngay lập tức anh ta nhìn thấy đám người Điền Hạo bước ra khỏi khách sạn, không nói một lời, họ đi thẳng đến bãi đậu xe. Rất nhanh, khi đến bãi đậu xe, họ đi đến gần Lâm Thiệu Huy, một nhóm người đều cúi đầu sau lưng Lâm Thiệu Huy. Điền Hạo, gặp qua anh Thiệu Huy. Lê Kiệt, gặp qua anh Thiệu Huy. Những tiếng nói tôn kính vang lên từ trong miệng bọn người Điền Hạo. Giờ phút này, trên khuôn mặt mỗi người đều bừng bừng kích động đỏ lên. Bởi vì chỉ có họ mới biết được, Lâm Thiệu Huy là vị vua đích thực của ngành đua xe toàn cầu. Kinh, không chỉ là bọn người Điền Hạo, mà lúc này còn có một bóng người khác từ phía sau xông lên, sau đó bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất sau lưng Lâm Thiệu Huy. Dương Bằng, em, gặp qua anh Thiệu Huy, tôi đáng chết vậy mà xúc phạm đến anh Thiệu Huy, xin anh Thiệu Huy, đại nhân không trách tiểu nhân, cho tôi một cơ hội để chuộc tội. Sau khi nói xong Dương Bằng ở trên mặt đất cúi xuống dập đầu lại không ngừng. Một cảnh này, quá mức làm cho người ta rung động, đám người Điền Hạo, Lê Kiệt, Dương Bằng và những người khác đều là côn tử con nhà giàu nhất nhì ở tỉnh Nam Giang. Nhưng bây giờ tất cả bọn họ hoặc cúi đầu trước Lâm Thiệu Huy, hoặc quỳ xuống dập đầu. Loại hình ảnh này rơi vào trong mắt của Trương Viễn bên cửa sổ tầng 10. Không khác gì bị năm đạo sét đánh vào đâu. Cả người Trương Viễn run lên, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Sắc mặt của anh ta nhợt nhạt như tờ giấy. Mặc dù anh ta không thể nghe thấy những người bên dưới đang gọi Lâm Thiệu Huy hoặc nói điều gì đó. Nhưng chỉ cái cảnh cúi đầu quỳ gối này thôi đã khiến da đầu anh ta nổ tung rồi. Trời ạ, nhất định là anh ta, nhất định là anh ta. Cơ thể của Trương Viễn run lên, trong mắt anh ta là nỗi sợ hãi vô hạn. Bây giờ anh ta đã vững tin 100%. Lâm Thiệu Huy là người đã khiến nhà họ Dương hoảng sợ quỳ gối xin lỗi, dâng lên tòa nhà Ngân Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta, thân phận của anh ta đến tột cùng là gì? Trời ạ, vậy mà mình lại vọng tưởng cướp được Bạch Tổ Y từ trong tay một nhân vật kinh khủng như vậy. Mình, thật sự đúng là ngu ngốc. Cách chương.